Đúng vậy, cái này hai cái tiên tổ bát trọng thiên thất thần cấm yêu nghiệt, đều là chỉ kém tới cửa một bước, liền có thể có đủ rồi tương đương cổ thần cảnh giới lực lượng. Bọn họ nếu như tự mình ra tay, sợ rằng mới có thể đánh tan hoàn toàn vậy Trần Phi Trần hư không à? Hây, lại có người đi, vậy là ai? Đợi chút, vậy hình như là, đang khi mọi người bàn luận sôi nổi lúc đó, lại có thể lại có người xuất hiện, chỉ gặp, đó là một vị trường bào màu trắng cầm kiếm nam tử. Hắn cả người quần áo trắng, tay trái cầm kiếm, đáng sợ hơn phải, ở sau lưng hắn lưng đeo trong hư không, lại có thể vậy, còn có vô cùng vô tận kiếm ảnh hiện lên ở nơi đó, thả ra cuồn cuộn kiếm uy, để cho người nghẹt thở. Hiển nhiên, đây cũng là một vị sâu không lường được cường giả, hơn nữa, cái này lại có thể còn là một vị kiếm đạo cường giả. Cái này đột nhiên người xuất hiện, hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Người này là ai? Hắn lại còn dám ra đây? Không sợ chết sao? Không đúng, người này không đơn giản, các ngươi đều không cảm giác được sao? Trên người hắn kiếm thế, rất đáng sợ à? Hơn nữa hắn thật giống như còn là một tiên tổ bát trọng thiên đây, tựa hồ là cái người rất lợi hại vật. Nhưng hắn là ai? Ta lại có thể không nhận biết hắn, chấm than, ta cũng không biết, đợi chút, ta nhớ lại. Tên kia không phải kiếm Châu Vân Trai kiếm môn ba đại kiếm đạo thân truyền đứng đầu, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh sao? Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh sao? Kiếm Châu Vân Trai kiếm môn, chính là cái đó được gọi là đệ nhất thiên hạ kiếm tông Vân Trai kiếm môn. Còn có thể là ai? Không nghĩ tới cái này Kỳ Lạc Anh lại có thể cũng tới, bọn họ khoảng cách bên này nhưng mà rất xa à. Ta thật giống như vậy nhớ ra rồi, cái này Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh. Chính là vậy Vân Trai kiếm môn kiếm đạo thủy tổ một trong, Thiên Cung kiếm tổ ngồi xuống thân truyền. Hơn nữa hắn thật giống như còn được gọi là Vân Trai kiếm môn đương thời mạnh nhất một truyền nhân, là tên rất lợi hại. Hắn cũng cùng cái này Trần Phi Trần hư không có thù oán. Không biết, hoặc giả là, vậy có lẽ không phải đâu, ai biết được. Kỳ Lạc Anh à trong hư không, vậy phía đông thần môn Lý Thanh Bạch không nhịn được mặt liền biến sắc, vẻ mặt có chút phức tạp. Kiếm Châu chi địa, khoảng cách bọn họ chỗ ở khu vực rất xa, theo lý thuyết coi như là Vân Trai kiếm môn thân truyền, bọn họ cũng đều biết không rõ, biết rõ rất ít. Bất quá, hắn nhưng là vậy số rất ít, biết người của đối phương một trong Lý Thanh Bạch, tên này ngươi biết. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút bướng bỉnh truyền âm truyền tới, Lý Thanh Bạch con mắt chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua xa xa. Cùng lúc đó, vậy Thục Nam Tiên Tông Thục Nam Thánh Tử cũng ở đây lạnh lùng nhìn hắn. Dừng một chút, Lý Thanh Bạch trực tiếp lên tiếng, nhẹ giọng nói. Vân Trai kiếm môn chân truyền, Thiên Cung kiếm tổ cao đồ, kiếm đạo kỳ tài, thân cái trong truyền thuyết kiếm đạo thần thể vạn kiếm thần không thể. Tên này tiềm lực thiên phú, không kém tại người ta, thậm chí có thể mạnh hơn. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều trầm mặc, không kém tại người ta, thậm chí có thể mạnh hơn. Người khác nói ra những lời này, bọn họ có lẽ còn không tin, nhưng cái này nói quả thật xuất từ Lý Thanh Bạch miệng vậy thì anh hùng kiếm. Người trẻ tuổi này, hừ, Thục Nam Thánh Tử không nhịn được hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi trong mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy trong hư không Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh. Ta muốn Tư Mã, lạnh như băng nói, lại là Vân Trai kiếm môn kiếm đạo kỳ tài, đây chính là đệ nhất thiên hạ kiếm môn, có thể đừng để cho ta thất vọng à. Nếu là vậy xuống liền bị thua, vậy coi như thật quá buồn cười à. Hừ, Vân Trai kiếm môn, Trung Châu trên vùng đất chân chính đồ vật khổng lồ. So ra, liền sau lưng hắn Thục Nam Tiên Tông vậy cũng không qua như vậy mà thôi. Nhất là vậy Thiên Cung kiếm tổ, danh tự này ở Trung Châu trên vùng đất, lại là một cái vang dội danh tiếng, thậm chí là vị thần nói. 300 triệu năm trước, một vòng mới thiên nguyên đạo tôn đạo quả xuất thế. Cái này Thiên Cung kiếm tổ chính là một người trong số đó có lực nhất người cạnh tranh một trong, đến cuối cùng hắn mặc dù thất bại, nhưng hắn nhưng thành công còn sống đi ra, chỉ lần này một chút, cũng đủ để thuyết minh đối phương mạnh mẽ. Vậy chính vì vậy, loại cấp bậc này cường giả ngồi xuống thân truyền, tất nhiên vậy không đơn giản chứ. Giữa lúc trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trong hư không, vậy Vân Trai kiếm môn Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, cũng đã là chậm chạp bước qua hư không. Xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Trước kia rất sớm, ta liền nghe nói qua người Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhìn Trần Phi, cả người kiếm ý phun trào, con mắt lóe lên nói. Chẳng qua là lúc đó ngươi đi ngang qua chúng ta Kiếm Châu thời điểm, còn rất nhỏ yếu, cho nên ta không đi ra gặp ngươi. Lời vừa nói ra, Trần Phi không nhịn được chân mày cau lại, nhìn đối phương. Lúc ấy, ngươi cũng ở đây. Ban đầu, hắn quả thật từng đi ngang qua Kiếm Châu, hơn nữa còn vào vậy Vân Trai kiếm môn người, phát sinh qua mâu thuẫn, chỉ là không nghĩ tới, người trước mắt này lúc ấy cũng ở tại chỗ. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cười một tiếng, vậy không trả lời, vốn là ta là hướng về phía vậy cao nhất đạo cung tổ miếu Long Sơn tới, nhưng là lại không nghĩ rằng, rất nhiều không nên xuất hiện ở đây người đều tới, cho nên, ta chắc cũng là cơ hội không lớn chứ. Đã như vậy Trần Phi, ta đối ngươi thật cảm thấy hứng thú, và ta cũng đánh một tràng đi, ta chỉ ra một kiếm, có thể thắng được ta, chiến đấu kế tiếp, ta giúp ngươi. Như là ta thắng, vậy không việc gì, liền làm kết giao bằng hữu ha ha. Nói thật, ngươi tên như vậy, vẫn là kết bạn sẽ tốt hơn, ban đầu những cái kia hiểu lầm, cứ định như vậy đi. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ hư không, mà hắn lời vừa nói ra sau đó. Sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi, bởi vì bọn họ chẳng ai nghĩ tới, cái này Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh ra sân, lại có thể không phải là vì tìm Trần Phi phiền toái, mà là vì giao hảo Trần Phi. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh một phen, cũng giống là một chuôi trọng chùy rơi xuống bọn họ trong trái tim, dầm một tiếng, phảng phất là đòi đi bọn họ võ tỉnh. Đúng vậy, Trần Phi như vậy yêu nghiệt, đường đường bắt thần cấm. Coi như là lớn lối một ít thì như thế nào? Vậy không là chuyện đương nhiên sao? Như vậy quái vật, tại sao phải đi xích mích hắn, giao hảo hắn, mưu cầu tương lai, đây không phải là tốt hơn sao? Hắn lời này, không chỉ là nói cho Trần Phi nghe, đồng thời cũng nói cho tại chỗ mỗi một người nghe. Có người lựa chọn trở thành Trần Phi đối thủ, lên trời lên chức, muốn đạp cái này tuyệt thế yêu nghiệt lên chức. Cũng có người lựa chọn kết giao bằng hữu. Mà hắn cái này một cái đứng dậy, ở nơi này Trần Phi tránh sự ở người mặt vây thành cục diện dưới, nguyện ý giúp người đang gặp nạn, trợ giúp Trần Phi, đây cũng là một loại lựa chọn, một loại đầu tư. Nhất thời, lời nói này, để cho tại chỗ vô số rất nhiều người, đều không khỏi nhướng mày một cái. Bởi vì bọn họ vậy tại bắt đầu cân nhắc, mình trước kia những ý tưởng kia, là không phải là sai, phải biết đây chính là bát thần cấm yêu nghiệt, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp. Làm sao cũng không đáng bọn họ đầu tư, không biết bọn họ hỗ trợ đây. Đáng chết, chúng ta động tác chậm à, lần này bị tên kia đứng dậy, nhân tình này hơn nửa cũng phải bị hắn ăn à. Đúng vậy, thắng giúp, thua cũng phải giúp, còn kém không nói thẳng đứng hắn Trần Phi bên này, thành ý này, có thể thật không nhỏ à. Không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ là nghĩ như vậy, ta còn lấy là hắn cũng là muốn đạp vậy Trần Phi Trần hư không, lên trời lên trước đâu. Ai? Bát thần cấm yêu nghiệt, dõi mắt thiên hạ có thể có mấy cái, đây quả thật là đáng đầu tư, đáng tiếc, chúng ta đã chậm một bước, hiện tại lại đi, để tránh rơi người lời ong tiếng ve, hơn nữa vậy ý nghĩa không lớn. Ai nói không phải sao, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc một số người tư phía dưới nhỏ giọng lầm bầm, mặc dù bọn họ ngoài miệng đều nói trước đáng tiếc, nhưng lựa chọn đứng ra, và vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh cùng nhau, nhưng một cái cũng không có. Cái này có thể là bởi vì bọn họ cảm thấy đã muộn. Thêu hoa trên gấm, nào có giúp người đang gặp nạn tới thật tốt. Có lẽ cũng có thể lại là bởi vì, coi như vậy, coi như lúc này vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nguyện ý là Trần Phi chạm xe nhưng cũng vẫn không quá có thể thắng. Tại sao sẽ như vậy? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Cái này Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh chính là trời xanh kiếm đạo thần thể. Cái này... Tạm thời coi là hắn là cái so với là lợi hại thất thần cấm yêu nghiệt, hơn nữa còn là một tiên tổ bát trọng thiên. Nhưng cũng đừng quên, vậy Lý Thanh Bạch, vậy Thục Nam Thánh Tử hai người, bọn họ ai cũng không phải là đâu. Lý Thanh Bạch, Thục Nam Thánh Tử, bọn họ đều là thất thần cấm yêu nghiệt, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ sau lưng còn có một đại ma thần truyền nhân, ma nữ khóc yếu ớt. Phải nói đuổi giết vậy không gian thần vực tuyệt đối chủ lực. Cái này Thục Nam Tiên Tông, cái này phía Đông Thần Môn, vậy Vô Cực Tôn Gia, đều không phải là. Chỉ có ma nữ này khóc yếu ớt mới tính là chân chánh tuyệt đối chủ lực. Cũng là nàng, mới có thể đuổi đi bọn họ khắp nơi vọt. Cho nên như là dựa theo dưới mắt cục diện này, cái này Trần Phi Trần Hư không và không gian thần vực, sớm muộn gặp mặt vậy ma nữ khóc, yếu ớt đối thượng, điều này có thể thắng đông? Căn bản cũng không khả năng, cho nên bọn họ đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lẳng lặng xem cuộc vui. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi ngược lại cũng là nhịn không được bật cười. Nhìn vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhẹ giọng nói thật, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ là cái gì. Thiên Phong kiếm tử cười một tiếng, nhìn Trần Phi, nói, thật ra thì vậy không việc gì, ngươi có lẽ không biết, ta và Đông Quân Thần Tử Linh biết rất lâu, trước đoạn thời gian hắn còn nói cho ta, nếu như thấy ngươi, có thể cùng ngươi trò chuyện một chút. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi cười một tiếng, sau đó lại lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, bất quá, nếu là thật muốn đánh, ta là không thể nào hạ thủ lưu tình, ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là, ngươi có lẽ thất bại. Cầu không được. Vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh vậy nhịn không được bật cười, nhẹ giọng nói, ngươi nếu như liền ta cũng có thể thắng, vậy chỉ có thể nói rõ ánh mắt ta và lựa chọn là đúng. Ở trên mình ngươi đầu tư, ta không thua thiệt. Ha ha ha, vậy thì tới đi. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó, liền gặp hắn trực tiếp là ra tay. Đông, oanh ầm ầm long Trần Phi trong cơ thể lực lượng, chợt nổ ầm đứng lên, như thiên lôi lăn, chấn thiên hám. Tiếp theo, trong cơ thể hắn vậy hỗn độn lực, thời gian lực, không gian chi lực, luân hồi lực, vậy đều rối rít hóa thành một phiến sáng chói thiên hà vậy, bay lên. Không gian chi đạo, Trần Phi lẩm bẩm nói, đông. Không gian chi lực nhất thời chấn động lên, dẫn đầu thoát thân ra, sau đó hóa thành một khối lưỡi dao sắc bén, đem vậy tất cả lực lượng, cũng hoàn toàn thâu tóm đến trong đó. Tiếp theo, hoa lạp, ngút trời không gian chi đạo sáng chói hoa quang hiện lên, tại Trần Phi bên người tách thả ra, ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được, Trần Phi chỗ ở chỗ đó, hắn không gian cơ hồ ngay tức thì hoàn toàn bị vặn vẹo. Oanh ầm long, từng đảo bị vặn vẹo không gian hình thành hắc động vậy trạng thái vô cùng vô tận không gian chi lực tràn ngập tới, phụ thuộc vào ở Trần Phi lòng bàn tay tới giữa, nhất thời vậy nở rộ ra liền một loại đủ để cho người ra đầu tê dại siêu nhiên chập chờn. Này cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều lập tức con ngươi co rúm một cái, ra đầu tê dại. Cái này, đây là vạn giới tan biến nhận. Tiên giới 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong, không gian chi đạo chí cao công phạt thánh thuật một trong, vạn giới tan biến nhận, một chiêu này danh tiếng, nhưng mà ở đó trong tiên giới châu trong đó, rất vang dội, thậm chí cũng mau trở thành vậy không gian chi đạo tu sĩ bảng hiệu. Phàm là một cái không gian chi đạo cao cấp cường giả, cơ hồ đều ở hướng cái phương hướng này làm cố gắng, bởi vì ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, cái này vạn giới tan biến nhận. Cơ hồ cũng đã là đại biểu vậy không gian sách, thậm chí là không gian chi đạo công kích mạnh nhất. Mà ở thấy một màn này, đừng nói là vậy những người khác, thậm chí coi như là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, Thục Nam Thánh Tử, Lý Thanh Bạch các người, lúc này vậy cũng không nhịn được hung hãn nhíu mày một cái, sắc mặt âm tình bất định. Trần Phi sẽ không hết sạch lúc đó, bọn họ còn có nơi chuẩn bị tâm tư, nhưng cái này vạn giới tan biến nhận. Có thể là thật vượt ra khỏi bọn họ ngoài dữ liệu à, ngươi thật đúng là như vậy Đông Quân Thần Tử mà nói, sâu không lường được à. Thiên Phong kiếm tử không nhịn được cười khổ một tiếng, bất quá sau đó, liền gặp hắn sắc mặt đông lại một cái, cả người khí thế hoàn toàn bạo ngược và bén đứng lên. Nhưng ta Kỳ Lạc Anh nói là một kiếm, đó chính là một kiếm. Một kiếm này, ta sẽ lấy ra lực lượng cường đại nhất, vừa là vì phân ra thắng bại. Cũng là vì tôn trọng ngươi, và ta. Trần Phi, chuẩn bị xong, một kiếm này, ta Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, đỉnh cấp một kiếm. Kiếm đạo độc tôn, vạn kiếm xuất thế kiếm ra. Hống, làm vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh tiếng nói sau khi rơi xuống, một tiếng gầm nhẹ hiện lên, hắn trong hai con ngươi, vậy dần dần là bị một loại cực kỳ kinh khủng sáng lạng quy luật ánh sáng, hoàn toàn bao phủ. Một loại kinh người ý sát phạt. Và sát ý, bắt đầu cuộn sạch đi ra. Chợt, sau lưng hắn kinh khủng kia tiên thiên dị tượng kiếm vực. Vậy đều bắt đầu hoàn toàn sôi trào lên. Vô số kiếm quang, điên cuồng gầm thét. Vô số kiếm ý, kích động, chạy dài. Chúng răng khắp nơi chung một chỗ. Khí thế đủ để xuyên thủng bao la hư không. Đánh thủng chí cao thế giới. Triển lộ ra vô cùng vô tận chí cao mạnh mẽ kiếm vực thần uy. Một khắc kia, Vậy thiên phong kiếm từ kỳ lạc anh kiếm đạo uy áp hoàn toàn bạo khởi. Vậy hoàn toàn đẩy ra liền trần phi vậy vạn giới tan biến nhận mênh mông uy áp. Cùng cũng ra tể khu vậy điên cuồng đối lập với nhau. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long một khắc kia. Thiên địa tan biến, vô số không gian, thứ nguyên thế giới tan thành mây khói. Cái này cực kỳ kinh khủng uy áp, chiếm đoạt hết thảy, hiện ra cao nhất thần uy, đủ để hủy thiên diệt địa. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy nhịn không được bật cười, bởi vì hắn từ vậy thiên phong kiếm tử kỳ lạc anh kiếm đạo thần uy trong đó, cảm nhận được liền áp lực, hắn đồ mong muốn, rốt cuộc đã tới. Tới đi, để cho ta cảm nhận được càng áp lực cường đại. Ta đã có thể cảm nhận được, thời cơ, liền đến nhanh. Chịu đựng qua hết thảy các thứ này, ta liền đem sẽ bước ra mới một bước. Tới đi, ra tay đi, Trần Phi trong mắt hiện ra nồng nặc kích động vẻ, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thiên phong kiếm tử kỳ lạc anh, cũng là cảm nhận được, một cổ khó mà nói rõ cảm giác nguy hiểm, bao phủ toàn thân. Rồi sau đó, hắn hai người chúng ta đều là nhịn không được bật cười. Sau đó, cơ hồ là đồng thời ra tay, vạn giới tan biến nhận, tới đạo kiếm uy. Chư thiên vạn kiếm thần vực, giết. Oanh ầm ầm ầm ầm long theo vậy Trần Phi và vậy thiên phong kiếm tử kỳ lạc anh thanh âm lạnh như băng, cơ hồ là đồng thời vang lên. Vậy trong hư không, kinh khủng kia vạn phần hai đại công kích, nói cách khác hoàn toàn ra tay, đụng thẳng vào nhau, không thể không nói. Đây tuyệt đối là một tràng hủy thiên diệt địa vậy khủng bố lớn va chạm, cũng chỉ là ở một chớp mắt kia, thiên địa đều tựa như bị mổ ra tới, thần năng cuồng bạo, giống như hãn biển mãnh liệt. Vô số đạo đủ để hủy thiên diệt địa thần chí cao uy sóng trùng kích, lúc này cũng đều giống như mất khống chế, bùng nổ hàng tỷ trượng biển cuốn đợt sóng, chạy về phía bốn phương, chiếm đoạt hết thảy, hoàn toàn đem mảnh khu vực kia cho vỡ vụn. Hiu, hiu, mà ở nơi này cùng lúc đó, tất cả mọi người đều thấy được, vậy nổ tung giải đất trung tâm, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời bay vút đi ra ngoài, về phía sau thụt lùi, nhưng mà lại cẩn thận xem. Tất cả mọi người đều được con ngươi, đều là co rúc lại một tí, bởi vì nơi đó, suối trào vậy máu tươi nhiễm đỏ chư thiên, cực kỳ chói mắt, trừ cái này ra, thậm chí còn có một cái gãy mất cánh tay, yên tĩnh lưu lại ở đó cuồng bạo trong hư không, bị nghiền, bị chiếm đoạt, sau đó hoàn toàn vẫn diệt, biến mất không thấy. Máu kia, là Trần Phi, mà cánh tay kia, nhưng thiên phong kiếm tử kỳ lạc anh, trận chiến này. Bọn họ tựa hồ lưỡng bại câu thương, vậy Thục Nam Thánh Tử, Lý Thanh Bạch các người, thậm chí là những cái kia người cường đại hơn, nhưng vào giờ khắc này cũng không nhịn được nhíu mày, bởi vì, bọn họ đều thấy được không giống nhau kết quả. À đột nhiên, Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh phát ra gào thét, hắn nửa người, tại chỗ liền mơ hồ, nửa người bị làm tan rã. Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hoàn toàn sắc mặt kịch biến, không nhịn được bật thốt lên. Đây là vạn giới tan biến nhận dư âm. Không sai, bọn họ lúc trước chỉ có thấy được hai người tới giữa công kích đụng nhau, tựa hồ là lưỡng bại câu thương, nhưng lại không thấy vậy hai đại công kích dư âm lực lượng, Trần Phi vác xuống, vậy thiên phong kiếm tử kỳ lạc anh, lại không chịu đựng tới. Vạn giới tan biến nhận mạnh mẽ, không chỉ là thể hiện ở hắn trước tiên công kích, sau đó tiếp theo mang đến dư âm lực lượng, vậy vẫn là vô cùng, cực kỳ khủng bố. Trong hư không, vậy thiên phong kiếm tử kỳ lạc anh vùng vẫy hồi lâu, nhưng lại vẫn là không cách nào trong thời gian ngắn, giải quyết hết cổ lực lượng này, nhất thời sắc mặt hắn tối sầm lại, đến cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Ta thua, không sai, hắn nhận thua, mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trần Phi thật có thể đánh bại hắn, nhưng hắn lúc này rung động và đánh vào, vậy vẫn là trước đó chưa từng có. Ai có thể nghĩ tới? Ban đầu cái đó vẻn vẹn chỉ là bị hắn coi là con kiến hôi Trần Phi, lúc này mới bao lâu, hôm nay lại có thể là có thể đường đường tránh tránh, triệt triệt để đánh bại hắn. Đây quả thực để cho người khó tin, vậy thật là không tưởng tượng nổi. Đây chính là trong truyền thuyết bát thần cấm sao, quả thật là lợi hại à thiên phong kiếm tử kỳ lạc anh, không nhịn được cười khổ một tí, mặt đầy đắng chát, chỉ theo sau đó, sắc mặt hắn chính là hơi đổi, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chỉ gặp lúc này, vậy Trần Phi trên mình lại có thể bắt đầu nổi lên nhiều cực kỳ kinh khủng khí thế uy áp. Mà ở nhận ra được hết thảy các thứ này, không chỉ là hắn, những người khác đều là sắc mặt kịch biến, không tưởng tượng nổi, bật thốt lên. Cái này, đây là muốn đột phá. Không sai, ở đó Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh một kích toàn lực. Cùng với vậy, Trần Phi tận lực bị thương hạ. Hắn vậy vốn là có chút lòng động cảnh giới tu vi cổ trai, lúc này cũng đã là hoàn toàn buông ra. Oanh ầm ầm ầm ầm long đông, mạnh mẽ cực kỳ nổ tung lực lượng, điên cuồng ở đó Trần Phi trong cơ thể vọt lên. Tiếp theo Trần Phi lại có thể trực tiếp là bàn làm tiếp, bắt đầu tại chỗ vượt qua ải, phá nhập tiên tổ lục trọng thiên. Mà ở thấy một màn này, sắc mặt của rất nhiều người đều là hoàn toàn thay đổi, nhất là vậy Thục Nam Thánh Tử, Lý Thanh Bạch cùng Thục Nam Tiên Tông. Phía đông thần môn người, bọn họ lúc này lại là mặt đầy xanh mét, gương mặt, hoàn toàn âm tình bất định đứng lên. Đột phá, mới vừa đột phá trước cũng có thể đánh bại vậy Kỳ Lạc Anh, cái này còn là còn tiếp tục đột phá, vậy còn có. Cho ta ngăn cản hắn, lên, một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Thục Nam Thánh Tử trực tiếp là không nhẫn nại được dẫn đầu xuất thủ. Chết, lúc này, một đạo sát phạt âm lăn lăn tới. Chỉ gặp vậy Thục Nam Thánh Tử trong thoáng qua cũng đã là phá vỡ hư không, tới sát phụ cận tới, đỉnh đầu bắn ra mọi thứ tiên khí nước lũ, hình thành một khối tiên vực chiến trường, trực tiếp hoành đè xuống, giết hướng Trần Phi, phải đem Trần Phi ban đầu trấn áp. Giết chết hắn, ta xem các ngươi ai dám. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh nhưng cũng ra tay. Một tiếng giống giận lăn lăn tới, vậy đôi đáng sợ con ngươi bao phủ Thục Nam Thánh Tử. Kiếm ý nhô lên, cực kỳ khủng bố. Suy, ghi một đao đao tuyệt thế lợi kiếm, vô căn cứ xuất hiện, tiên thiên kiếm vực diễn hóa, đồng dạng là hủy thiên diệt địa, để cho người hồn phách đều phải run rẩy vô tận cảm giác nguy cơ. Đây là vô tận kiếm, cường đại đến trình độ cao nhất, hoành đè về phía trước, cơ hồ là rất miễn cưỡng đem vậy Thục Nam Thánh Tử công kích, cho hoàn toàn bức lui. Kỳ Lạc Anh, ngươi ở tự tìm cái chết. Thục Nam Thánh Tử tiếng giống giận truyền tới, uy áp kinh khủng hạ xuống, hủy thiên diệt địa, ta xem là ngươi ở tự tìm cái chết. Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh tranh phong tương đối, khí thế bộc phát, kiếm ý vườn quanh, căn bản không yếu hơn vậy đối phương chút nào. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Thục Nam Thánh Tử lại đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, mặt đầy giễu cợt, mà vậy người sau, vậy hình như là ý thức được cái gì, sau đó chợt mặt liền biến sắc, không tốt. Đến khi hắn kịp phản ứng sau đó, lúc này vậy xếp bằng ngồi dưới đất bế quan Trần Phi, nhưng đều đã bị vậy một mặt mặt giỏ hoa và bia đá bao phủ, Lý Thanh Bạch, ra tay. Trong hư không, giỏ hoa trong đó bắn ra mặt trời vậy nóng bỏng thần mang, đó là từng đạo đỏ thẫm dây leo, chính là thần thảo, hủy thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố. Lại xem vậy bia đá trong đó, gần từng chữ khắc văn, lúc này cũng ở đây tản ra cực kỳ kinh khủng chói lọi. Có vô thượng chấn áp và nghiền lực, hai người dắt tay nhau đến cùng nhau, chấn áp xuống đi, tại chỗ cơ hồ đem vậy Trần Phi chỗ ở khu vực, chấn áp nghiền. Nhưng mà cũng là ở đó ngay tức thì, vậy phiến hư không điên cuồng nhăn nhó, không gian chi lực run rẩy, lại là rất miễn cưỡng hóa thành vô tận không gian, đem chôn liền cực đạo thứ nguyên không gian cuối. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều con ngươi bạo co lên tới, hoảng sợ thất sắc. Ta trời! Hắn lại có thể đang bế quan đột phá đồng thời, vẫn là bản năng tách ra vô tận không gian lực lượng, cái này mẹ hắn ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hắn là quái vật sao? Không sai, đối bọn họ nói, lúc này Trần Phi, hoàn toàn là đang bế quan đột phá đồng thời, bản năng tách ra vô tận không gian lực lượng, che giấu mình, bảo vệ mình, nhưng vấn đề là đây chính là bế quan thời điểm đột phá, ai có thể ở thời điểm này nhất tâm nhị dụng? Nằm mơ còn thiếu không nhiều. Đây quả thực là quái vật, chân chân chính chính quái vật. Mà ở thấy một màn này, vậy Thục Nam Thánh Tử, Lý Thanh Bạch đều là sắc mặt thay đổi mấy cái, tựa hồ căn bản cũng không dám tin tưởng, cái này lại là thật. Nhưng bọn họ cuối cùng không phải phi phàm người, ước chừng chỉ là chốc lát ngẩn ra, liền điều chỉnh xong tâm tính, lại lần nữa ra tay. Thục Nam Thánh Tử, Kỳ Lạc Anh giao cho ngươi, tên này quá yêu nghiệt, nếu đã ra tay. Liền không đường quay đầu lại có thể đi. Hắn phải chết, ta tới giết hắn, người kháng cự Kỳ Lạc Anh, những người khác cũng giống vậy, không muốn chết, cũng cho ta ra tay, giết hắn. Lý Thanh Bạch lạnh như băng nói, sau đó lại xuất thủ nữa, hơn nữa không chỉ là hắn, vậy Thục Nam Tiên Tông, vậy phía đông thần môn đệ tử, cũng đều hung hăng cắn răng, đồng loạt ra tay. Bọn họ hiện tại đã cưỡi hổ khó xuống, hơn nữa còn vào nhà mình thánh tử, thân truyền là trên một cái thuyền châu chấu, bọn họ không thành công thì thành nhân, cho nên, nhất định phải để cho Trần Phi chết. Các ngươi dám, cũng cho ta lăn ra ngoài. Vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh thấy vậy, trực tiếp là ra tay, nổi giận gầm lên một tiếng, thần kiếm chém ra, cưỡng ép bức lui Thục Nam thánh tử, kiếm ý điên cuồng tùy ý, xé bỏ thiên địa, muốn là Trần Phi tranh thủ thời gian, thế nhưng Lý Thanh Bạch, đúng là rất mạnh. Sấm sét vạn quân tới giữa, hắn căn bản không thấy vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh công kích, trực tiếp là lộn khởi thủ ở giữa giỏ hoa, nhất thời tử lượng cao thần uy xông ra, dịch thấu trong suốt, như mênh mông biển khơi vậy dâng trào, lại có hỗn độn vậy lực lượng kinh khủng ở hắn giỏ miệng tràn ngập, bắn ra, giết hướng Trần Phi. Phốc, oanh ầm ầm ầm ầm long phịch, phịch, phịch, phịch đáng sợ hơn phải, những cái kia Thục Nam Tiên Tông, phía Đông Thần Môn đệ tử, cũng đều toàn bộ ra tay, nhất thời vậy trong hư không, thậm chí có hơn mấy chục, hơn 10-20 đạo công kích, cũng dễ như bỡn vậy cưỡng ép chân áp xuống tới, những người này, những lực lượng này, có chút là tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp, có chính là nửa bước cổ thần, thậm chí còn có chính là và vậy trước Mạt Thị ba huynh đệ vậy, đứng sau thất thần cấm yêu nghiệt người tài thiên kiêu. Đơn độc xốc lên đi ra, bọn họ có lẽ không lợi hại, nhưng ở nhiều người như vậy đếm biến chất hạ, công kích của bọn họ, như nhau đáng sợ đến trình độ cao nhất. Đủ để hủy diệt hết thảy, chỉ bất quá nhưng vào lúc này, chẳng ai nghĩ tới, vậy nguyên bản còn ngồi xếp bằng ở trong hư không gương vỡ đột phá Trần Phi, lại có thể đột nhiên động, cái gì? Tất cả người sắc mặt kịch biến, biểu tình kia liền cùng gặp quỷ tựa như được. Đang gương vỡ đột phá, lại còn có thể tùy ý hành động, cái này mẹ hắn là quỷ chứ? Làm sao có thể à? Một đám gà vườn chó đất, Trần Phi rõ ràng còn nhắm mắt lại, rõ ràng còn ngậm miệng ba, rõ ràng còn ở vào gương vỡ đột phá trạng thái trong đó, có thể hắn ý thức lại là thanh tỉnh, tất cả người bên tai cũng truyền ra như vậy thanh âm, rồi sau đó, thiên địa cũng run động, không gian vặn vẹo, hỗn độn lực hiện lên, phốc suy. Từng đạo thần quang, phảng phất là từ vậy vực ngoại hạ xuống, hỗn độn lực bùng nổ, ùn ùn kéo đến, giống như mênh mông biển khơi vậy, xuyên thủng xuống, ngay tức thì vỡ vụn vậy phía Đông Thần Môn, Thục Nam Tiên Tông hơn nửa tu sĩ. Khoảnh khắc tới giữa, giết ngược vô tận, để cho người hoảng sợ, người dám, mà ở thấy một màn này. Vậy Thục Nam Thánh Tử, Lý Thanh Bạch các người, cũng đều ngay tức thì con ngươi bạo xúc, mắt đều đỏ, cả người hiện ra bạo ngược, giận dữ khí thế, hoàn toàn điên cuồng, nổi cơn thịnh nộ. Chết, Lý Thanh Bạch giống giận, xông về Trần Phi, kinh khủng kia công kích lại là không ngừng rơi xuống, phải đem Trần Phi xé nát, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Trần Phi thân thể, lại có thể động, bàn tay vừa nhấc, lại có thể và vậy lực lượng kinh khủng dung chuyển với nhau. Phát sinh đụng nhau, quanh ầm ầm ầm long mênh mông biển khơi vậy nghẹt thở nổ lớn xuất hiện, mọi người cũng trực tiếp ngu, chết lặng, gương vỡ đột phá xuống trạng thái, lại còn có thể chiến đấu. Cái này mẹ hắn thật sự là người sao, muốn giết người ta, rất nhiều, nhưng các ngươi, ha ha, các ngươi không xứng, Trần Phi thanh âm lại lần nữa vang lên, mà lần này, thậm chí đều bị đến khi vậy Lý Thanh Bạch kịp phản ứng, trong hư không, hỗn độn lực mạnh mẽ. Cao nhất thần uy ngưng tụ ra ngút trời trùng tia sáng, rơi thẳng xuống, thấy rõ hết thảy, sau đó, lại có thể đem vậy Lý Thanh Bạch thân thể, thậm chí là thần hồn, cũng cho đánh xuyên. À tiếng kêu thảm thiết bùng nổ, vậy Lý Thanh Bạch thân thể nổ tung, liền linh hồn lại có thể cũng phá vỡ, ngay tức thì trọng thương, cái gì? Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều thử ra, hoảng sợ, không tưởng tượng nổi, khó tin. Thậm chí coi như là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, cũng hoàn toàn con ngươi bạo xúc, đầy mắt hít thở không thông đứng lên, không dám tưởng tượng đây là thật. Làm sao có thể, Lý Thanh Bạch lại có thể chỉ như vậy thua, bị trọng thương. Ta nói, muốn giết ta, các ngươi những phế vật này, còn chưa xứng. Thật lớn thanh âm lại lần nữa truyền tới, chấn động Nhật Nguyệt Sơn Hà, để cho mọi người nghẹt thở run rẩy. Vào giờ phút này, không chỉ là những cái kia nhìn. Vậy Lý Thanh Bạch, vậy Thục Nam Thánh Tử, vậy phía Đông Thần Môn, Thục Nam Tiên Tông người, thậm chí là vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh vân vân, cũng cảm nhận được vậy không cùng trong trình độ không tưởng tượng nổi, và sợ hãi, run rẩy. Đầu tiên là gương vỡ đột phá xuống vô tận không gian tách thả ra, sau đó lại là gương vỡ đột phá dưới trạng thái tự mình chiến đấu. Đến hiện tại, lại có thể như vậy dễ như bỡn liền đánh xuyên, bị thương nặng Lý Thanh Bạch. Cái này cái gì khái niệm? Thật là giống như là đang nằm mơ như nhau. Thật không tưởng tượng nổi, ngươi làm sao sẽ đột phá nhanh như vậy? Cái này không thể nào, lúc này mới thời gian bao lâu, tại sao sẽ như vậy? Dưới trọng thương Lý Thanh Bạch, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt run rẩy và dữ tợn, ngược lại cũng càng nhiều hơn một chút tuyệt vọng. Hắn là đích thân cảm thụ người, cho nên, mới càng rõ ràng, quả nhiên, cảnh giới tu vi lần này sau khi đột phá Trần Phi, hắn thực lực, đã hoàn toàn bao trùm ở bọn họ bên trên, nhất là lúc trước vậy gần như dây thiên dây vậy hỗn độn chi đạo nhất kích, lại là đã hoàn toàn đánh xuyên hắn lực lượng căn nguyên, mà đây vậy ý nghĩa, hiện tại, coi như là hắn lựa chọn dừng tay, vậy cũng không có tương lai, lực lượng bổn nguyên tổn thương nặng, đủ để cho hắn tiêu phí vô cùng vô tận thời gian tới trả tiền. Cho nên, hắn hận à, tại sao sẽ như vậy? Tại sao, cái này rõ ràng cảnh giới tu vi rất thấp Trần Phi, sẽ như vậy lợi hại, lại có thể thật chỉ dựa vào một cái cảnh giới tu vi đột phá, liền hoàn toàn phá cuộc. Nhưng giận dữ trong tuyệt vọng hắn, đã mất đi lý trí và tương lai. Ta muốn giết ngươi, Lý Thanh Bạch đầy mắt hoàn toàn dữ tợn, bước chân đạp tới, giống như điên. Giết hướng Trần Phi, có thể cái này lại có thể như thế nào? Thực lực trạng thái tột cùng xuống hắn, còn không phải Trần Phi đối thủ, huống chi vẫn là hiện tại. Đi chết đi, người đã không cơ hội. Một đạo lạnh như băng tiếng quát lăn lăn truyền tới, Trần Phi lại lần nữa ra tay, thương khung hư không ra, hỗn độn chi đạo lực lượng sôi trào, không ngừng chấn động rơi xuống, lại là biến thành từng viên tinh thần, sau đó, đem vậy trọng thương Lý Thanh Bạch chiếm đoạt. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều sắc mặt cứng lên, hoàn toàn tĩnh mịch, đờ đẫn ở tại chỗ. Lý Thanh Bạch, đường đường tiên tổ bát trọng thiên cảnh giới tu vi thất thần cấm yêu nghiệt Lý Thanh Bạch, lại có thể thật lại chết như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc, toàn bộ hiện trường yên lặng như tờ, thậm chí liền vậy Thục Nam Thánh Tử lúc này cũng đều sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy. Lý Thanh Bạch chết, hắn còn sẽ xa sao? Không thể nghi ngờ. Cái này phía đông thần môn siêu cấp yêu nghiệt Lý Thanh Bạch chết, đối tại chỗ tất cả mọi người nội tâm, cũng tạo thành vô cùng là to lớn đánh vào. Dẫu sao, ai có thể nghĩ đến, như vậy một vị chân thực sức chiến đấu đều cơ hồ là đã sắp một chân bước vào cửa, đạt tới cổ thần cảnh giới thiên tài siêu cấp, nhưng lại có thể sẽ ở hôm nay, bị người chém chết nơi này đâu. Nói thật, đối với như vậy thực tế, là thật thật không người có thể nghĩ đến. Vậy thật rất để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi, và khó tin. Vậy chính vì vậy, hôm nay, khi bọn hắn thật chính mắt thấy, vậy Lý Thanh Bạch ở như vậy dễ như bỡn vậy chết thảm ở Trần Phi trong tay, sau đó vậy nguyên vốn còn có chút lộ vẻ được náo động và ồn ào náo động bốn phương tám hướng khu vực. Tất cả đều là vào thời khắc này, hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh mịch xuống. Mọi người mặt đầy đờ đẫn gắt gao nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, trên mặt. Đã là bạo phát ra nồng nặc hoảng sợ và vẻ sợ hãi. Lý Thanh Bạch hắn lại có thể thật đã chết rồi à? Lần này có thể muốn thật xảy ra chuyện lớn à? Hắn tên kia, hắn lại có thể đều đã như thế cường đại sao? Có thể, nhưng mà đây rốt cuộc là cái gì tốc độ à? Đây thật là quá khó tin, thật không tưởng tượng nổi à? Một phiến tĩnh mịch sau đó, rốt cuộc có người không nhịn được nói ra như vậy tiếng nói. Cũng là cơ hồ từ hắn vậy cổ họng quản trong đó, nặn ra như vậy một tiếng khen ngợi, xúc động, và than thở, hiển nhiên, vậy Lý Thanh Bạch chết trận, còn có Trần Phi hắn vậy dễ như bỡn vậy thắng lợi, đây hết thảy, đều thật để cho bọn họ cảm xúc khá sâu, nhưng chân chính để cho bọn họ cảm thấy khó tin và hoảng sợ, không thể nghi ngờ nhưng vẫn là phải đương kim tại vậy Trần Phi trở nên mạnh mẽ tốc độ đầu tiên, đến hiện tại. Chỉ sợ cũng không người sẽ ngu xuẩn đến lại đi hoài nghi Trần Phi hắn vậy bát thần cấm dung mạo hàm kim lượng liền chứ. Vậy chính vì vậy, thật ra thì trong lòng bọn họ mặt cũng đều sẽ rất rõ ràng. Hôm nay Trần Phi, và bọn họ chỉ kém ở cảnh giới tu vi. Nếu như đến khi hắn chân chính lớn lên sau đó, tất nhiên sẽ đem bọn họ, cũng quăng ra rất xa. Vậy tất nhiên sẽ hoàn toàn bao trùm ở bọn họ bên trên, đem bọn họ vô tình nghiền ép. Nhưng mà vấn đề cũng chỉ xuất hiện ở đây, rõ ràng là hẳn còn ở trường thành trong đó, rõ ràng là hẳn, hắn cảnh giới tu vi khoảng cách bọn họ cũng còn có chút chênh lệch Trần Phi. Tại sao lại đột nhiên đổi được như thế mạnh? Tại sao sẽ lớn lên nhanh như vậy? Như vậy có thể nói không tưởng tượng nổi vậy. Quái vật cấp trở nên mạnh mẽ tốc độ. Như vậy hoàn toàn không có đạo lý tốc độ đột phá cái này. Mới là hôm nay thật cầm bọn họ hù dọa địa phương. Dẫu sao từ trước, bọn họ còn có thể tự mình an ủi một tí. Trần Phi hắn mặc dù là bát thần cấm yêu nghiệt, mặc dù hắn tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, tương lai rộng lớn, tràn đầy vô hạn có thể. Nhưng là, hắn hiện tại dẫu sao còn thì ở vào vậy lớn lên giai đoạn trong đó. Coi như là trưởng thành trạng thái trong đó thiên tài, vậy cũng vẫn là chỉ là thiên tài mà thôi. Không thể được gọi là cường giả, nói cách khác, chỉ cần Trần Phi hắn một ngày vẫn không thể thực hiện tiềm lực thiên phú, vậy bọn họ một ngày liền vẫn có thể bằng vào bọn họ tự thân cảnh giới tu vi ưu thế, đè ở Trần Phi trên đầu, thật tốt, Trần áp chế hắn một phen. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ ngu xuẩn như vậy buồn cười, tự mình lừa dối vậy ý tưởng, đã bị Trần Phi thực lực cường hãn, hoàn toàn nghiền, kích phá. Trong lòng hiện ra người có ý nghĩ như vậy cửa, không nhịn được ánh mắt phức tạp, thật cao hướng vậy trong hư không Trần Phi nhìn lại, thấy lạnh cả người, dần dần bao phủ bọn họ thân thể. Thậm chí vậy để cho bọn họ trên mặt nổi lên cực lớn đắng chát, và cười khổ. Tên này hắn hiện tại, thật đã quật khởi à, không sai. Nếu Trần Phi hắn hiện tại đã có thể đánh chết Lý Thanh Bạch, vậy đây đối với bọn họ mà nói, Trần Phi hắn cũng đã là coi là quật khởi, đã là coi là chân chính trưởng thành. Hơn nữa ở muốn đến nơi này sau đó, ngay trong bọn họ có vài người, thậm chí cũng còn có chút không nhịn được sắc mặt cổ quái hướng vậy trong hư không, hướng vậy chiến trường trong đó ngoài ra một nơi thuộc Nam Thánh Tử nhìn lại, không nhịn được tự lẩm bẩm đứng lên, giọng cổ quái thấp giọng nói. Lần này, Thục Nam Thánh Tử bọn họ vậy cũng phiền phức liền à, đúng vậy, phải nói thực lực, cái này Thục Nam Thánh Tử và Lý Thanh Bạch tuyệt đối là khó phân như nhau trình độ. Mà hiện tại nhưng liền vậy Lý Thanh Bạch, đều chết ở Trần Phi trong tay, hơn nữa, rõ ràng cũng có thể nhìn ra chênh lệch rất lớn, cho nên, vậy hắn Thục Nam Thánh Tử kết quả còn có thể tốt đi nơi nào, sợ rằng cũng không tốt gì liền chứ, rất đúng dịp phải, bọn họ mới vừa nghĩ như vậy, trong hư không. Vậy Trần Phi sự chú ý, và ánh mắt, tựa hồ cũng đều rất đúng dịp cũng rơi vào vậy Thục Nam Thánh Tử trên mặt. Lúc này, chỉ gặp vậy rõ ràng còn ở vào gương vỡ đột phá trạng thái trong đó Trần Phi, lại có thể chậm rãi mở ra hắn vậy trong mắt. Nhất thời tất cả mọi người đều không nhịn được có chút da đầu tê dại đứng lên, bởi vì bọn họ lúc này đã rõ ràng cảm nhận được, ở đó Trần Phi trên mình, lại có thể chợt xuất hiện một cổ vô cùng là khủng bố. Vô cùng là mênh mông, vô cùng là sâu không lường được vậy khí thế cường đại uy áp. Cổ lực lượng này, thật rất mạnh, thậm chí cơ hồ mạnh làm người ta tức lộn ruột. Hơn nữa, không chỉ là bọn họ những người này, thậm chí liền vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, Thục Nam Thánh tử các người, lúc này, cũng đều ngay tức thì sắc mặt kịch biến, nội tâm run rẩy. Tên này hắn Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh gắt gao nhìn chằm Trần Phi. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mà vậy Thục Nam Thánh Tử lúc này thì sâu hơn là mặt đầy thảm trắng, gắt gao cắn môi, lại có chút lạnh cả người, có chút mí mắt run rẩy. Đây là cái gì? Đây không thể nghi ngờ là đang sợ hãi. Và sợ hãi hắn đường đường một vị tiên tổ bắt trọng thiên cấp thất thần cấm yêu nghiệt, hôm nay lại có thể chỉ là ở đó Trần Phi khí thế uy áp hạ, liền cảm thấy sợ hãi và sợ hãi. Đây coi là cái gì? Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Oanh ầm long vo ve. Bất quá cũng là vào lúc này, ở vô số đôi run rẩy và ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, vậy Trần Phi trong cơ thể lại có thể cũng là vào lúc này chấn động lên. Một khắc sau thời gian, từng vòng, từng đạo huyền ảo vầng sáng từ trong đó tán ra. Ngay sau đó, một đạo hỗn độn vậy khủng bố trùm tia sáng từ vậy vực ngoại bắn tới, đột nhiên đổ cắm vân tiêu. Thẳng tắp đem vậy Trần Phi thân thể bao phủ, tê mà ở thấy một màn này, mọi người thậm chí cũng trực tiếp ngược lại hút khí lạnh đứng lên, mặt đầy hoảng sợ, cái này vậy là cái gì? Cái này Trần Phi Trần Hư không hắn, lại có thể dắt đưa tới thế giới hỗn độn bên ngoài hỗn độn lực. Điều này sao có thể? Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi trên thân thể biến hóa, cũng đã là hoàn toàn xuất hiện. Ở vậy cực kỳ kinh khủng vực ngoại thế giới hỗn độn lực cột ánh sáng bao phủ dưới, Trần Phi thân thể, bắt đầu bộc phát ra sáng chói bảy màu thần mang, bao la nhiều quy luật lực háo hức xuất hiện, đến cuối cùng, lại có thể hoàn toàn dung nhập vào vậy Trần Phi trong cơ thể hỗn độn thần tính trong đó. Đông, thiên địa run rẩy, mọi người cũng hoảng sợ, ánh mắt run rẩy ngắm nhìn vậy trong hư không, chỉ gặp nơi đó, vô cùng vô tận vực ngoại thế giới hỗn độn lực, giống như là liên tục không ngừng cam tuyền vậy, không ngừng hạ rơi xuống, dung nhập vào Trần Phi thân thể, đến cuối cùng, Trần Phi trong cơ thể hỗn độn thần tính cũng lại có thể phiêu tán đi ra, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn bầu trời, làm được hắn cả người, đều là tản ra một loại thần bí khó tả hơi thở. Phối hợp, hỗn độn thần tính, phối hợp, hỗn độn thần tính, mà ở nơi này cùng lúc đó, tất cả người khi nhìn đến vậy, Trần Phi trong cơ thể phóng thích mở hỗn độn thần tính sau đó, vậy cũng không nhịn được sắc mặt hoảng sợ, hoàn toàn rung động. Trong không khí, vậy nhất thời triển khai một mặt to lớn kiềm chế mà kinh khủng cảm giác đè nén, để cho rất nhiều người tâm trạng, cũng mất khống chế, hắn thì đã ngưng tụ ra hỗn độn thần tính. Thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy rung động, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu nhất chấn động và kích động một cái tâm trạng, nhưng là hâm mộ. Không sai, hâm mộ, dẫu sao bọn họ loại tầng thứ này nhân vật, ai có thể không biết đây? Hỗn độn thần tính ý vị như thế nào? Nó, ý nghĩa có thể phá nhập cổ thần cảnh giới cửa, trở thành cổ thần cảnh giới cường giả chìa khóa. Bọn họ những người này, nếu như muốn trở thành là cổ thần cảnh giới cường giả, đi cổ thần con đường này, liền cũng tất nhiên lượn quanh không ra bước này. Nhưng mà đừng nói là những người bình thường kia, coi như là hắn cái này cùng tiềm lực thiên phú tuyệt đẹp kiếm đạo thần thể, cũng đều sẽ bị ngăn ở hỗn độn thần tính trước. Trăm xích can đầu còn kém một bước cuối cùng kia, cho nên hắn ở thấy Trần Phi thì đã trước thời hạn ngưng tụ ra hỗn độn thần tính sau đó, hắn nội tâm trong đó hoàn toàn là không ức chế được rung động, và hâm mộ, đây đều là sự thật. Hắn là thật rất hâm mộ Trần Phi không nghĩ tới lại có thể liền hỗn độn thần tính như vậy siêu cấp cửa hàm, lại có thể cũng đều không ngăn được hắn cái quái vật này. Thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh không nhịn được lắc đầu một cái, thảo nào tên này trở nên mạnh mẽ tốc độ. Sẽ nhanh như vậy, lại có thể đều đã ngưng tụ ra hỗn độn thần tính, điều này có thể khó chịu sao? Nói rõ, đối bọn họ tầng thứ này tuyệt thế yêu nghiệt mà thôi, cái gọi là cảnh giới tu vi, cũng không khó, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ tuyệt đối đều có tất cả loại bất đồng, không dạng thủ đoạn, có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu vi, nhưng vấn đề là cái này căn bản không có ý nghĩa gì. Bọn họ hôm nay tầng thứ này theo đuổi, không phải là chính là hỗn độn thần tính. Hoặc là đạo tôn đó đường đạo tôn đạo quả, hai thứ này, trên căn bản đều phải thi mình lĩnh ngộ, ngưng tụ ra, nếu không phải có thể ngưng tụ ra hỗn độn thần tính, hoặc là đạo tôn đó đạo quả, cho dù là vậy cảnh giới tu vi tăng lên tới tiên tổ cảnh giới cuối vừa có thể như thế nào, cái này thật không phải là bọn họ mong muốn, cho nên, cái này cũng đã sớm một loại hiện tượng, đó chính là rất nhiều có tiên tổ cửu trọng thiên cảnh giới tu vi thất thần cấm yêu nghiệt. Ngươi cơ hồ là không thấy được, những người này hoặc là liền đang bế quan, hoặc là ngay tại cái nào hết sức nguy hiểm cấm địa lịch luyện. Tóm lại bọn họ trung cực theo đuổi, chính là vì hỗn độn thần tính và đạo tôn đạo quả, trừ cái này ra, hết thảy cũng không trọng yếu. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này vô số cao cấp yêu nghiệt, cao cấp cường giả, cũng đang đeo đuổi mục tiêu cuối cùng, nhưng lại có thể ở Trần Phi trên mình đã trước thời hạn hoàn thành. Cái này để cho Kỳ Lạc Anh hắn hiện tại, đúng là có chút kích động rất lớn, thậm chí đối với Trần Phi không ngừng hâm mộ. Liền hắn cũng còn như vậy, vậy Tục Nam Thánh Tử hiện tại, dĩ nhiên là đừng không nói, không thể nào, hỗn độn thần tính, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền ngưng tụ ra hỗn độn thần tính, coi như ngươi là bát thần cấm, cũng không khả năng à. Vào giờ phút này, vậy Tục Nam Thánh Tử sắc mặt đã là hoàn toàn khó khăn thấy được trình độ cao nhất, hắn đỏ mặt lên, ánh mắt ư máu, cả người run rẩy, liên tục lui về phía sau mấy bước, sắc mặt thật rất khó xem, nhưng Trần Phi lúc này, cũng đã là đột phá hoàn thành. À ở đó vô số hậu ánh mắt nhìn soi mói, Trần Phi chợt giang hai tay ra, một tiếng thét điên cuồng, nhất thời vậy muôn vàn khủng bố quy luật lực, và vậy vực ngoại thế giới hỗn độn lực vân vân. Cũng từng cái một thật nhanh dung nhập vào trong cơ thể hắn, mà ở theo đây hết thảy phát sinh, hắn cảnh giới tu vi, cũng đều chính thức phá nhập đến vậy tiên tổ lục trọng thiên trong đó. Tiên tổ lục trọng thiên à? Khoảng cách vậy trên lý thuyết có thể có được cổ thần cảnh giới lực lượng tiên tổ thất trọng thiên. Hắn hiện tại thật giống như cũng chỉ kém một bước cuối cùng à. Không, vô số năm tháng tới nay, cửu thần cấm yêu nghiệt cơ hồ không thể gặp. Hôm nay, hắn nhưng vâng chịu cửu thần cấm cực đạo tư chất, một bước lên trời, gào rung truyền thiên địa, hoàn toàn bay cao. Vào giờ phút này, Trần Phi hắn như một tôn vĩnh hằng thần lò, khí huyết thịnh vượng, cuốn lên bầu trời, long trời lở đất. Một màn này, rung động rất nhiều người, vậy để cho vậy Thục Nam Thánh Tử hoàn toàn sợ hãi. Liền liền thụt lùi, không, cái này không thể nào. Cùng lúc đó, Trần Phi trên mình vậy cực kỳ kinh khủng hắn đột phá thế. Vậy rốt cục thì từ từ bình chậm lại, rồi sau đó, Trần Phi trong mắt chậm rãi chuyển qua. Cuối cùng, tràn đầy rơi xuống vậy Thục Nam Thánh Tử trên mình, ánh mắt có chút rừng rưng, mặt không cảm giác. Nhưng chính là như vậy, nhưng để cho vậy Thục Nam Thánh Tử hoàn toàn sợ hãi. Ngươi không thể giết ta, ngươi có thể biết Thục Nam Thánh Tử liên tiếp lui về phía sau, mặt đầy sợ hãi, mất đi chấn định. Người giết người người hằng giết liền, hiện tại, chẳng qua là đến chính ngươi, mà thôi. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói, là như vậy bình tĩnh, nhưng mà tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được liền một cổ lớn vô cùng áp lực hạ xuống. Trần Phi một câu nói, như thái cổ thần sơn, khí thế bàng bạc, uy áp to lớn, để cho bọn họ cả người tràn đầy nặng nề. Mà ở thấy một màn này, mọi người ánh mắt và sắc mặt, vậy đều bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Lúc này, bọn họ dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, Trần Phi trên mình, toát ra khí sơ xác tiêu điều. Ý vị này Thục Nam Thánh Tử ngày hôm nay, sợ rằng thật sự là hết cứu. Người giết người người hằng giết liền, đạo lý như vậy, bọn họ làm sao có thể không hiểu. Nếu lúc trước Thục Nam Thánh Tử hắn và Lý Thanh Bạch các người, là ôm trước xóa bỏ Trần Phi tâm tính tới, như vậy hiện tại, cục diện xoay ngược lại, quả đấm hơi lớn, hắn hai người chúng ta, liền tất nhiên, phải có một người chết. Cái này Trần Phi hôm nay nếu có thể dễ dàng như vậy xóa bỏ Lý Thanh Bạch, vậy hắn muốn lại giết vậy Thục Nam Thánh Tử, hơn phân nửa vậy không nói ở đây. Bất quá, cũng không biết hắn bây giờ thực lực rốt cuộc là như thế nào. Có lẽ hắn hiện tại có lẽ đã có thể tương đương vậy đại ma nữ khóc yếu ớt liền chứ. Hẳn là xong hết rồi, như vậy ung dung thoải mái vậy liền chém vậy Lý Thanh Bạch, chỉ sợ cũng chỉ có khóc yếu ớt vậy ma nữ cấp siêu cấp yêu nghiệt mới có thể làm được. Không thể không nói, cái này Trần Hư không thật sự là một quái vật à, không hổ là bát thần cấm yêu nghiệt, ta coi như là phục. Người không thấy được hắn liền hỗn độn thần tính đều đã ngưng tụ ra. Phải biết vật này liền không thiếu thất thần cấm yêu nghiệt, cũng đều sẽ bị cản ở ngoài cửa, thậm chí có những người này cả đời đều không nhập kỳ môn, liền cổ thần và đạo tôn đều được là không được, cho nên, bản thân này chính là một chứng minh. Hắn và những cái kia cái gọi là thất thần cấm yêu nghiệt tới giữa, đúng là chênh lệch thật rất lớn. Ta phải nói, thật thông minh vẫn là vậy vô cực tôn gia, bọn họ lại có thể tới đều không tới, hơn phân nửa đoán được chút gì. Bất quá lần này vậy phía Đông Thần Môn và Thục Nam Tiên Tông cũng thảm, Lý Thanh Bạch, Thục Nam Thánh Tử vừa chết, chúng hơn phân nửa tích lũy và đào tạo, cũng sẽ lúc này cắt đứt, có lẽ sẽ nghênh đón thời kỳ giáp hạt thời kỳ chứ. Cái này có biện pháp gì? Vậy Trần Phi nói không sai, người giết người người hằng giết liền. Chúng ta có thể tới nơi này, ai không là ôm trước phải chết quyết tâm tới. Cũng đúng. Bốn phương tám hướng ầm ầm truyền đến vậy vô số người bàn luận sôi nổi. Những lời này như kim gai vậy, đâm vào vậy Thục Nam Thánh Tử trong lỗ tai. Vậy để cho hắn vậy lúc này yếu ớt chi tâm, vậy cơ hồ là sắp lại lần nữa bị đánh nát, từ đó mất lý trí. Chết, có thể đi tới ngày hôm nay bước này, có hết thảy, hưởng thụ hết thảy, nhìn xa trần nhà, đỉnh cấp, theo đuổi chí cao vô thượng, hắn đương nhiên là không muốn chết. Hắn muốn sống. Muốn đi hướng về phía hắn vậy sáng chói tương lai, phát động công kích, có thể, nhưng mà hiện tại, hắn cũng đã lâm vào cuộc đời này lớn nhất hiểm cảnh trong đó. Nếu như Trần Phi thật quyết tâm muốn giết hắn vậy, chỉ sợ hắn Thục Nam Thánh Tử thật liền sẽ. Không, cái này không thể nào, ta không thể ngã ở nơi này, tuyệt đối không được. Tựa như lửa nhuốm máu thú bị nhốt nguy thú vậy, vậy Thục Nam Thánh Tử đáy mắt chỗ sâu, bắt đầu bạo phát ra nồng nặc vùng vẫy. Và giữa tợn, hắn một tiếng giống giận, sau đó lại có thể hướng về phía vậy Trần Phi đầy mắt đỏ tươi, thẳng tắp nhìn lại, lạnh như băng nói, Trần Hư không, ngươi thật chớ ép ta. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là nhịn không được bật cười, sau đó lại ngẩng đầu quét một vòng, vậy bốn phương tám hướng trong hư không các nơi, sau đó, lại là có chút hơi khẽ cười. Nhìn dáng dấp ngươi thật giống như còn cảm thấy những cái kia núp trong bóng tối, còn không xuất thủ những tên, có thể cứu hạ ngươi. Được rồi, đã như vậy mà nói, vậy ta hiện tại liền cho ngươi cái này cơ hội để cho ngươi thử một chút xem sao. Còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi liền sử xuất ra. Để cho ta xem ngươi bản lãnh, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, nhưng vậy đồng thời có chút náo động, bọn họ tự nhiên không ngu, dĩ nhiên nghe hiểu Trần Phi hắn lời nói này thâm ý, những cái kia còn núp trong bóng tối, còn không xuất thủ những tên. Nói cách khác, dưới mắt phụ cận đây, lại còn cất giấu nhanh hơn vậy Lý Thanh Bạch, Thục Nam Thánh Tử càng cường đại hơn cường đại nhân vật. Bọn họ sẽ là ai? Khóc yếu ớt, hay hoặc là những thứ khác ai ai ai? Giao giao, nghĩ đến đây, rất nhiều người cũng không nhịn được lần nữa ồ lên, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu như tiếp theo, thật còn có người nguyện ý tự mình ra tay, tham dự vào chuyện này trong đó tới. Vậy hôm nay trận đại chiến này quy mô chỉ sợ cũng thật thiết tưởng không chịu nổi, khó có thể tưởng tượng à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thục Nam Thánh Tử sắc mặt, vậy bắt đầu không ngừng biến ảo đứng lên, mặt đầy chợt xanh chợt tím, phảng phất là tu đến cực lớn làm nhục. Dẫu sao hắn cũng không ngu, tự nhiên có thể nhìn ra hôm nay Trần Phi thái độ này, rõ ràng cho thấy đã đem hắn xem thành đúng rồi có thể tiện tay cầm nặn, tiện tay bóp chết đồ chơi. Ở như mèo vờn chuột vậy, đùa bỡn hắn, như vậy thực tế, đối hắn mà nói dĩ nhiên đả kích rất lớn, nhưng vì còn sống, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Nghĩ đến đây, chỉ gặp vậy Thục Nam Thánh Tử trên mặt, ngược lại cũng dần dần nổi lên lau một cái bộc phát âm trầm âm lãnh cười nhạt. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phi, một hồi lâu sau, đột nhiên cười lạnh nói. Trần hư không, đây là ngươi ép ta, tiếng nói rơi xuống, liền liền gặp hắn đột nhiên xoay người. Hướng về phía bầu trời xa xăm ôm quyền cung kính nói, Yến huynh, mời hiện thân đi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều theo vậy Thục Nam Thánh Tử ôm quyền phương hướng nhìn tới, chỉ là, hồi lâu đều đi qua, nơi đó nhưng lại có thể một chút phản ứng cũng không có, giống như là căn bản là không có người ở đó như nhau. Mà ở thấy một màn này, vậy Thục Nam Thánh Tử sắc mặt, tự nhiên lại là xanh mét tới cực điểm. Nhưng hắn vậy rõ ràng, hắn lúc này, không có tức giận, hoặc bày sắc mặt tư cách, vì vậy hắn lại khom người xuống, nhẹ giọng nói. Yến huynh, lúc trước ngươi nói sự kiện kia, ta đáp ứng ngươi hôm nay ngươi nếu là có thể che chở ta một mạng, ngày khác, món đồ kia ta tất hai tay dâng lên, quyết không nuốt lời. Hơn nữa dừng một chút, hắn đột nhiên nghiêng đầu chuyển hướng nhìn Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu sát ý hiện ra hết, sau đó lạnh như băng nói. Hơn nữa, ngươi nếu là có thể thay ta giết chết hắn mà nói, quy giáo thủy tổ muốn có được sự kiện kia, ta cũng có thể cam kết, từ trong Bắc Cầu. Để cho các ngươi tự mình đi và vị kia đại nhân nói một chút. Lời vừa nói ra, nhất thời ngày trước đều tựa như là đột nhiên run rẩy một tí. Rồi sau đó, liền liền thấy vậy trong hư không, đột nhiên có đạo này đạo khủng bố mênh mông kim quang tràn ngập ra. Rồi sau đó, thiên địa vặn vẹo, không gian bị xé mở. Nguyên phiến thiên địa, tựa như đều là vào lúc này đều bị vậy cực kỳ cường hãn kim quang bao phủ. Vậy từng đạo khủng bố kim quang trong đó, phảng phất là hàm chứa đủ để hủy thiên diệt địa siêu cấp khí thế kinh khủng uy áp, mà ở đó chưa bao kinh khủng kim quang nổi bật một tí, một tôn cả người tràn ngập tuyệt thế khủng bố, tuyệt đối bạo ngược vậy yêu vương vậy bóng người, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở một chớp mắt kia, toàn trường tĩnh mịch, tất cả người, vô số đạo ánh mắt, cũng gắt gao đọng lại ở đó yêu vương vậy bóng người trên mặt, rồi sau đó, một ít lịch duyệt bất phàm yêu nghiệt, cường giả. Liền đều là chợt con ngươi co rúc một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Tiếp theo, vậy vô cùng rung động và kinh hãi thanh âm, tất cả đều là ở trong thiên địa này, này thay nhau vang lên vang tới. Ta trời, tại sao là hắn? Vậy, đó là Trảm Thần Kim Hoàng Điêu nhất tộc Thánh Tử. Trảm Thần Thánh Tử, tê, lại có thể thật là hắn? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, khi nhìn rõ sở vậy tới trước thân phận chân thật sau đó? Rất nhiều người cũng không nhịn được thất kinh, thậm chí liền vậy Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh lúc này, vậy đều không khỏi được chân mày nhíu chặt đứng lên, đầy mắt ngưng trọng nhìn vậy trong hư không khủng bố bóng người. Lần này phiền toái không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ ở đây. Hơn nữa vậy tục nam thánh tử lại có thể cầm hắn cũng mời đi ra. Thiên phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lẩm bẩm nói, thậm chí liền hắn lúc này, trong lòng vậy đều bắt đầu cảm thấy có chút khó giải quyết, và không ổn. Hiển nhiên, cái này người tới, tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Bởi vì, chỉ là vậy một cái tên, danh hiệu, cũng đã chấn nhiếp rất nhiều người. Trảm thần Kim Hoàng Điêu nhất tộc, trảm, thần, thánh, tử, đối với vậy lai lịch của đối phương thân phận, hắn đương nhiên là rõ ràng, đây chính là một vị chân chính danh chấn Trung Châu chủ nhân. Hơn nữa còn là xuất từ trảm thần Kim Hoàng Điêu nhất tộc, cái đó danh chấn Trung Châu đồ vật khổng lồ. Ai cũng biết, dõi mắt tiên giới, vậy các lớn thuần huyết chí cường chí cao tiên thú chủng tộc cửa, không thể nghi ngờ là công nhận mạnh nhất trần nhà. Nhưng mà trừ cái này ra, thật ra thì nhưng cũng vẫn là có chút thế lực cường đại, có thể hơi đến gần bọn họ một chút. Tỷ như cái này trảm thần Kim Hoàng Điêu nhất tộc, chính là một cái trong số đó. Nói không khoa trương, cái này trảm thần Kim Hoàng Điêu nhất tộc tuyệt đối là tiên giới trong đó chân chính đồ vật khổng lồ. Cũng là vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú dưới trần nhà tồn tại, hắn lịch sử lâu xa, thậm chí có thể truy tố đến mấy cái tiên giới đại chiến thời đại trước kia. Trải qua vô số năm tháng, vẫn luôn cường thịnh vô cùng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này trảm thần Kim Hoàng Điêu nhất tộc thực lực cường đại, dõi mắt đương thời, cũng đều tuyệt đối là có hạn. Bởi vì, bọn họ là một môn ba cổ thần, hơn nữa còn là một môn ba tầng ba giới chém vạn đạo cổ thần cấp mạnh mẽ cổ thần. Ba cái loại cấp bậc này mạnh mẽ nội tình, hoàn toàn thì tương đương với là có ba cái trời ma vương sóng tuần như vậy chí cường cường giả. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Mà đây trảm thần thánh tử, chính là vậy trảm thần Kim Hoàng Điêu nhất tộc, gần một chút thời đại trong đó, kiệt xuất nhất truyền nhân vậy, chính vì vậy, hắn mới có thể bị giao phó cho trảm thần thánh tử danh hiệu. Phải biết, danh hiệu này, nhưng mà duy nhất, cũng là vậy trảm thần Kim Hoàng Điêu nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa trong đó lớn nhất quang vinh, chỉ có kiệt xuất nhất người, mới có tư cách được hưởng. Vậy chính vì vậy, hắn xuất hiện, thật là giống như là một viên hủy thiên diệt địa lựu đạn lớn. Rung động tất cả người, mà ở nơi này cùng lúc đó, rốt cục thì lại triển lộ ra nụ cười, vậy dĩ nhiên là vậy tục nam thánh tử. Hắn lúc này, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm vậy thật sâu nhìn vậy trong hư không trảm thần thánh tử, đáy mắt chỗ sâu vẻ nhức nhối chợt lóe lên, rồi sau đó, liền gặp hắn phảng phất là điều chỉnh một tí tâm tính vậy, quay đầu nhìn về Trần Phi, đầy mắt uy nghiêm, trong mắt lại lần nữa có sát ý bạo dũng ra. Cực kỳ dữ tợn, ta nói đây là ngươi ép ta, Trần Hư Không, lúc trước cho ngươi cơ hội thu tay lại, nhưng hiện tại, ha ha, ngươi coi như là muốn hối hận, vậy đã muộn. Hắn lạnh như băng nói, hiển nhiên, vậy trảm thần thánh tử xuất hiện, mang đến cho hắn to lớn tự tin. Bất quá sự thật cũng là như vậy, vào giờ phút này, Trần Phi vậy không có ở phản ứng vậy thục nam thánh tử, mà là ánh mắt lóe lên hướng vậy trong hư không trảm thần thánh tử nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, liền gặp ánh mắt hắn lóe lên lẩm bẩm một tiếng. Tiên tổ bát trọng thiên đình cấp sao, mặc dù hắn bây giờ thực lực, đã có thể tùy tiện chém chết, nếu như vậy Lý Thanh Bạch giống vậy cái gọi là tiên tổ bát trọng thiên cấp thất thần cấm yêu nghiệt, nhưng trước mắt tên này, vẫn còn là để cho hắn cảm nhận được vậy không nhỏ áp lực. Tiên tổ bát trọng thiên đình cấp thất thần cấm yêu nghiệt, hay hoặc là cao hơn, vậy hắn thực lực há không phải là... Thục nam thánh tử, các ngươi thục nam tiên tông đồ, thật là không tốt cầm à. Nhưng vào lúc này, vậy trảm thần thánh tử vậy rốt cục thì lên tiếng, cười mỉa nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, tên này, có thể thật không phải là người bình thường à. Lời vừa nói ra, vậy thục nam thánh tử rõ ràng cho thấy mặt liền biến sắc, nhưng lại vẫn là kiềm chế liền đi xuống, nhìn vậy trảm thần thánh tử, cung kính nói, Yến huynh, nếu như người khác, hoặc giả đúng là không được. Nhưng nếu là ngươi mà nói, còn con này một cái Trần Hư Không, lại coi là cái gì? Lần này, liền làm phiền ngươi tự mình ra tay, đem hắn thu thập đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay, ta cam kết đồ, tuyệt đối sẽ hai tay dâng lên, quyết không nuốt lời. Ha ha, vậy trảm thần thánh tử không nhịn được cười một tiếng, sau đó lại hướng trước vậy Trần Phi ngắm nhìn đi, cặp mắt hơi nheo lại, cười nói, ngươi nghe được. Tên này. Muốn ta bảo hắn, hơn nữa, còn muốn ta giết ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người trong mắt không khỏi được run rẩy một tí. Vậy Thục Nam Thánh Tử sắc mặt, vậy bắt đầu cười lạnh, bởi vì hắn biết Trảm Thần Thánh Tử lời nói này vừa ra, liền chứng minh, hắn hẳn là đã động lòng. Cho nên nhưng vào lúc này, Trần Phi hắn, nhưng cũng lên tiếng, làm sao, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Đúng vậy, Trần Phi tiếng nói vừa ra, vậy Trảm Thần Thánh Tử rõ ràng cho thấy đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút bạo ngược và dùng mình, nhưng hắn trên mặt như cũ duy trì nụ cười, như vậy lẳng lặng nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Nếu hắn cho ngoài ta không cách nào cự tuyệt thù lao, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Ngươi kêu Trần Phi đúng không? Nếu không, liền cho ta cái mặt mũi, thả hắn như thế nào? Oanh ầm ầm ầm ầm long cùng lúc đó, kinh động lòng người vậy, một cổ đặc biệt khí thế kinh khủng từ vậy Trảm Thần Thánh Tử trong cơ thể bùng nổ. Oanh! Trong nháy mắt, thiên đạo kia vạn vật, vậy vô tận hư không, vậy tất cả hết thảy cũng lại có thể rung động. Mọi người cũng là vào thời khắc này ra đầu tê dại đứng lên, đều cảm thấy cực lớn sợ hãi, và sợ hãi. Tiên tổ bát trọng thiên đỉnh cấp, nửa bước tiên tổ cửu trọng thiên, đây là bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng, vậy Trảm Thần Thánh Tử lại là một nửa bước tiên tổ cửu trọng thiên nhân vật hung ác. Kinh người như vậy cảnh giới tu vi, nếu là lại tăng thêm hắn tự thân vậy cực kỳ kinh khủng tiềm lực thiên phú, sợ rằng chân thực sức chiến đấu. Thì thật đã muốn trực bức cổ thần cảnh giới. Tên này, ta Yến Tuyệt bảo vệ. Còn như ngươi, cũng nhanh cút đi. Có thể đừng để cho ta đối ngươi nổi lên sát tâm à. Trong hư không, vậy Trảm Thần Thánh Tử sừng sững ở trong hư không, cao cao tại thượng, lạnh như băng nói. Mà ở nghe nói như vậy sau đó, Trần Phi hắn cũng không nhịn được bắt đầu cười lên. Vậy thì thử một chút xem sao, nếu không ngươi cũng có thể và bọn họ như nhau. Thử một chút xem ngươi rốt cuộc có thể không thể giết ta. Oanh, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trong cơ thể vậy bắt đầu bộc phát ra khí thế kinh khủng, nhất thời loạn thạch xuyên không, trời long đất lở, một cổ sâu không lường được ngút trời uy áp, lại có thể trực tiếp là đem vậy Trảm Thần Thánh Tử lực lượng uy áp, cho đè ép trở về. Nhất thời vậy Trảm Thần Thánh Tử sắc mặt bắt đầu trở nên có chút âm trầm, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi khí thế uy áp lại có thể thật có thể cùng hắn phân đình chống lại. Bất quá sau đó, hắn nhưng lại trực tiếp là lắc đầu một cái, khôi phục bình tĩnh, dẫu sao hiện thân trước, hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Vậy Trần Phi Trần Hư không nếu là thân là trong truyền thuyết bát thần cấm yêu nghiệt, lại sao có thể yếu đi nơi nào đâu. Chỉ có địch nhân thực lực quá mạnh, mới có thể có để cho hắn xuất thủ tư cách. Nghĩ đến đây, hắn cũng sẽ không nói nhảm, mà là trực tiếp ra tay. Oanh! Ở một chớp mắt kia, giữa trời đất phảng phất là chợt bị một đạo cực kỳ kinh khủng kim quang hoàn toàn cắt rời liền vậy. Giết! Rồi sau đó, liền thấy vậy Trảm Thần Thánh Tử ra tay, màu vàng kim vũ rực, chảm phá màn trời, phá thiên mà đi, một cổ không cách nào hình dung lực lượng, cuộn sạch mở, dẫn được thiên địa chấn động. Tốc độ kia, lại là sắp tới trình độ cao nhất. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi đi. Trảm Thần Kim Xí, phá thiên thần đánh, hưu, ở một chớp mắt kia, giữa trời đất lại lần nữa bạo phát ra một đạo sáng chói cực kỳ khủng bố kim mang, cái này kim mang phảng phất là có cái này thế gian nhất cực kỳ kinh khủng lực cắt, và nhanh nhất đến tốc độ bất khả tư nghị, cứ như vậy một cái chớp mắt tới giữa, cũng đã là hóa là lao một cái hào quang, bạo cướp ra, hung hãn đánh tới Trần Phi, đáng sợ hơn phải, làm hắn xuất thủ ngay tức thì, đừng nói là người khác. Coi như là Trần Phi mình, lại có thể vậy đều có chút phát hiện không đạt tới cái này cái gì khái niệm. Cái này chỉ có thể nói rõ liền vậy Trảm Thần Thánh Tử tốc độ, đã là sắp tới loại nào đó không thể tưởng tượng nổi trình độ. Bất quá, hắn bây giờ cuối cùng là đã có đủ thực lực cường đại, làm hắn sau khi phản ứng, mặc dù vậy Trảm Thần Thánh Tử công kích, cũng đã là xuất hiện ở trước mắt, nhưng hắn vẫn là bắt được vậy sau cùng thời cơ, nâng lên cánh tay phải. Hung hãn một quyền đánh ra, nhất thời vậy trong thiên địa khí ép không gian, cũng đã là bị đè nổ. Oanh ầm ầm ầm ầm long, đông, đông, đông ở một chớp mắt kia, phảng phất là hai cái thế giới, thậm chí là vũ trụ vậy đụng nhau, xuất hiện ở đó trong hư không, Trần Phi quả đấm, và vậy Trảm Thần Thánh Tử màu vàng cánh, hung hãn đánh vào nhau, ở một chớp mắt kia, thiên địa đều tựa như là muốn nứt ra vậy, vậy cực kỳ kinh khủng kim mang. còn có vậy Trần Phi quả đấm, hai người tới giữa lực lượng quấn quýt nhau, sau đó trực tiếp dẫn động mảnh khu vực kia, điên cuồng sụp đổ đứng lên. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến mấy vạn trượng. Tiếp theo, không cách nào hình dung thân xác lực lượng bùng nổ, vậy hai người tới giữa lực lượng đụng chỗ, vậy phiến đang vỡ nát khu vực. Tiếp theo, lại có thể phảng phất là không cách nào chịu đựng vậy, lại là vỡ nhỏ ra trở thành hỗn độn một phiến. Suy, nhưng vào lúc này, Trần Phi chớp mắt kim mang chớp mắt, nhưng là vậy Trảm Thần Thánh Tử lại xuất thủ nữa, một kích này sắp đến không tưởng tượng nổi, hơn nữa, còn lại có rất nhiều nói, chính là ở trong thời gian rất ngắn liền tiếp liền không ngừng đánh ra vô số lần công kích, vù vù, oanh ầm ầm ầm, long bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Phi cũng chỉ có thể bị động bị đánh, phòng ngự, vậy cực kỳ kinh khủng kim mang, tiếp liền ở Trần Phi trên mình, vô tình đánh mấy triệu hạ, hơn nữa thậm chí vậy mỗi một lần công kích, cũng sẽ thả ra kinh khủng đánh vào, để cho Trần Phi bên ngoài thân thể hộ thể lực lượng, và vậy cả người huyết khí, cũng nhanh chóng tán loạn, và vỡ nát. Đến cuối cùng, cổ lực lượng này cuối cùng vẫn là đột phá Trần Phi phòng ngự, nặng nề đánh vào hắn trên lồng ngực. Phịch, Trần Phi thân thể, như đạn đại bác vậy té bay ra ngoài, rơi vào phía dưới hỗn độn vỡ nát trong hư không, đem nơi đó, lại lần nữa nhấc lên vô số đạo động trời nổ lớn. Tê mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là không nhịn được ngược lại hút khí lạnh đứng lên, mặt đầy rung động, và nghẹt thở. Hiển nhiên, và trước kia dễ như bỡn vậy, một mặt ngã chiến cuộc so với, hôm nay hết thảy các thứ này, lại là để cho bọn họ cảm thấy rung động và hoảng sợ. Được đánh vào không dứt, không hổ là tên kia chấn động Trung Châu Trảm Thần Thánh Tử, hắn thực lực, đúng là thật tốt mạnh. Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh không nhịn được ánh mắt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, sau đó, lại gặp hắn hướng vậy Trần Phi chồng rơi hỗn độn phá toái hư không nhìn lại, ánh mắt lóe lên, chỉ gặp nơi đó, Trần Phi đang từ từ đứng dậy, nhìn như có chút chật vật, nhưng hắn thần sắc và trên người hắn khí thế uy áp, nhưng là không biến hóa chút nào. Giống như là căn bản không ảnh hưởng nhiều lắm vậy, mà ở thấy một màn này, may là vậy Trảm Thần Thánh Tử vậy cũng không nhịn được hơi nhíu mày đứng lên. Hiển nhiên cũng là cảm thấy Trần Phi khó giải quyết. Bất quá sau đó liền lại gặp hắn sắc mặt bình tĩnh đứng lên, thậm chí còn nhìn vậy Trần Phi, nhàn nhạt nói. Phòng ngự của ngươi đúng là không tệ, nhưng tiếc là, trong lực lượng tựa hồ còn kém một ít. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là chân mày dương lên, nhẹ giọng nói, vậy nếu không, ngươi thử lại lần nữa xem. Vừa dứt lời. Vậy Trần Phi trong cơ thể cũng đã là lại bạo phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng uy áp, ở một chớp mắt kia, thiên địa run run, không gian lại có thể trực tiếp là nhăn nhó, rồi sau đó, vô cùng lực lượng vô tận từ vậy Trần Phi trong cơ thể phun ra, lại ngay sau đó, vậy Trảm Thần Thánh Tử sau lưng không gian, lại có thể trực tiếp là chợt nhăn nhó, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, vạn giới tan biến nhận, không sai. Đây chính là vậy vạn giới tan biến nhận lực lượng, thành tựu vậy không gian chi đạo chí cao thành tựu trong đó mạnh nhất một trong thủ đoạn công kích. Cái này, chính là hắn lấy ra đối vậy Trảm Thần lời của thánh tử đáp lại, trong lực lượng còn kém chút. Tốt lắm, vậy đã như vậy, ngươi liền đi thử một chút xem cái này vạn giới tan biến nhận lực lượng đi. Oanh, trời đất phảng phất đều là vào lúc này bị hoàn toàn xé mở, mà vào lúc này, vậy Trảm Thần thánh tử sắc mặt. Vậy không thể nghi ngờ là hoàn toàn biến ảo, âm trầm cái này vạn giới tan biến nhận lợi hại, hắn dĩ nhiên không dám coi thường. Bất quá, hắn dẫu sao là Trảm Thần Thánh Tử, cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền bị vậy vạn giới tan biến nhận nơi đánh tan vù vù. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Trảm Thần Thánh Tử thân thể, lại có thể trực tiếp là tại chỗ biến mất, tốc độ kia nhanh, thậm chí coi như là vậy có không lên không gian thuộc tính vạn giới tan biến nhận. Cũng đều truy kích không đạt tới, bất quá, coi như đã thời gian đầu tiên tránh thoát vậy vạn giới tan biến nhận công kích, nhưng cũng không thể có thể như thế đơn giản liền kết thúc, vù vù. Trong hư không, không gian vặn vẹo, vậy vạn giới tan biến nhận lực lượng cũng chỉ là theo không chớp mắt, liền lại lập tức đuổi giết đi lên. Thành tựu không gian chi đạo tới đạo công kích, nó tồn tại, hoàn toàn là không chỗ nào không có mặt, chỉ cần hắn nguyện ý, chân trời góc biển cũng có thể đuổi giết. Cho nên vậy Trảm Thần Thánh Tử tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng hắn né tránh, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, sẽ còn bị tiếp tục đuổi kịp. Không tránh được sao? Trảm Thần Thánh Tử sắc mặt càng phát ra âm trầm, rồi sau đó, liền liền gặp hắn đầy mắt âm trầm nhìn lướt qua Trần Phi, tiếp theo trực tiếp là âm lãnh nói, vậy coi như xong, không tránh. Tiếng nói rơi xuống, hư không run rẩy, vậy Trảm Thần Thánh Tử sau lưng, lại có thể trực tiếp là nổi lên thật là lớn kim mang. Cái này kim mang phảng phất là có vô cùng kinh khủng lực lượng, từ trời mà rơi, có mọi thứ thân là, sau đó cùng vậy Trảm Thần Thánh Tử màu vàng vũ rực dung hợp vào nhau. Cùng lúc đó, một tiếng gào thét, cũng là trực tiếp ở đó trong hư không nổ vang. Huyên mạch thần thông, kim hoàng vạn pháp Trảm Thần, phúc thiên cánh. Tiếp theo, oanh ầm ầm ầm ầm long, tầng mây nơi biến dạng, một cái che khuất bầu trời màu vàng cánh xuất hiện, mang bóng mờ bao phủ xuống. Và vậy vạn giới tan biến nhận lực lượng, hung hãn đánh tới liền cùng nhau. Ung ung, hủy thiên diệt địa, trời long đất lở, lại là cực kỳ kinh khủng nổ lớn xuất hiện. Vậy trong hư không, hai cổ lực lượng sóng trùng kích điên cuồng tàn phá, lan tràn. Khoảnh khắc tới giữa, vậy trong hư không mảng lớn lớn mảnh không gian, cũng trực tiếp là vỡ nát đứng lên, nổi lên làm người ta hoảng sợ hỗn loạn hỗn độn khu vực. Hưu, mà vào lúc này, vậy Trảm Thần Thánh Tử lại có thể lại xông về Trần Phi, và Trần Phi lớn đánh nhau. Một chiêu, hai chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu. 10.000 chiêu, 20.000 chiêu. Quá ngắn trong thời gian, vậy Trần Phi và vậy Trảm Thần Thánh Tử tới giữa, thì đã giao thủ mấy trăm ngàn chiêu. Như vậy chiến đấu vừa ra, không thể không nói, thật là người xem cửa đột phá thẳng phát. Thậm chí liền liền vậy Tục Nam Thánh Tử giờ phút này, cũng đều lộ vẻ được có chút ánh mắt đờ đẫn, đáy mắt chỗ sâu phun trào ra tí ti hoảng sợ, và sợ hãi đứng lên. Sao, làm sao có thể, hắn lại có thể cùng Yến Tuyệt hợp lại đến loại trình độ này. Hắn thực lực, lại có thể cùng Yến Tuyệt không phân cao thấp. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Thục Nam Thánh Tử run rẩy lẩm bẩm nói, cho tới giờ khắc này, hắn lại làm sao có thể không rõ ràng đâu. Vậy Trần Phi Trần Hư không thực lực, thì đã gặp phải lòng hắn mục trong đó cứu tinh Trảm Thần Thánh Tử. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng đả kích khổng lồ, và đánh vào. Vốn là hắn còn nghĩ để cho Trảm Thần Thánh Tử giết Trần Phi, có thể như bây giờ một tới cái này còn làm sao giết. Hoàn toàn đã là không thể nào à, cái này không là chuyện đương nhiên sao. Nếu vậy Trần Phi có thể dễ dàng như vậy đánh chết Lý Thanh Bạch, như vậy hắn thực lực coi như không bằng chúng ta, chắc cũng là không kém nhiều lắm. Cho nên nói, lúc này mới là bình thường à, ngược lại là ngươi ha ha, cũng đã thấy hiện tại, ngươi còn không chuẩn bị chạy sao. Vẫn là nói ngươi chuẩn bị tiếp tục lưu lại nơi này, cùng hắn tới giết liền ngươi. Ha ha ha ha ha. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở đó Tục Nam Thánh Tử bên tai, lại đột nhiên vang lên và truyền đến một đạo hơi có vẻ châm chọc cao ngạo, trong trẻo lạnh lùng vậy giọng nữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.